Perfect Couple, chương 50, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thiên An 5 giờ gà còn chưa gáy đã dậy. Chuẩn bị làm đẹp các kiểu con đà điểu hại Hàn Thiên cũng phải bò dậy theo. Làm gì vậy? Trưa nay tôi bận rồi. Cậu đi mà làm việc của cậu đi nhá. Hàn Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ thế nào đáp thế nấy. Cho đến khi gặp Thiên An vầy áo súng xính đi ra mới trố hết cả mắt. Đi đâu đấy tôi đi mới. Thiên An quay ra, nhìn cậu như sinh vật lạ. Tôi tưởng cậu đi làm việc. Tôi nói phết đấy, vừa nói vừa chạy đi với vận tốc ánh sáng để chuẩn bị. Thiên An à, hôm nay lượn lờ đi mua nhiều thứ lắm. Nào là bảng tên, nào là băng rôn, sticker, bim bim, bánh mì. Hamburger các kiểu con đà điểu rồi lại phóng như vận tốc ánh sáng ra chỗ tổ chức fan meeting. Mua vé rồi bay thẳng vào trong. Đúng là không uổng công nó dậy sớm mà. Trong này chỉ mới có vài người đến thôi. Thiên An nhanh chân nhanh tay ngồi lên hàng ghế đầu. Háo hức chờ đợi, Hàn Thiên lững thững đút túi quần đi sau. Thấy anh đẹp trai, mấy chị ở đấy nhìn muốn lòi con mắt luôn. Chụp ảnh lia lịa, Thiên An nhìn thấy. Có chút không vui, chân dài mà đi chậm gớm. Đi mà gái nó nhìn như thế chắc sướng lắm nhỉ. Câm à mà hỏi không trả lời. Hàn Thiên từ đầu đến cuối chỉ biết cười mỉm thôi. Thiên An bực, cũng chả thèm nói nữa. Quay đi chơi game, ngó lơ Hàn Thiên luôn. Thực sự hôm nay Hàn Thiên cậu mới có thể thấy được cái bộ mặt này của Thiên An. Cứ tưởng nó chững chạc bình tĩnh thế nào. Ai dè cũng như bao người khác. Có bao nhiêu là nghệ sĩ, không hú hét, những hễ cứ nghe thấy cái tên TFBOYS là hét như điên. Cái gì mà, Vương Tuấn Khải, I love you, xong là, Vương Nguyên, em yêu anh, đã thế lại còn, Dịch Dương Thiên Tỷ, em yêu anh nhiều lắm. Mặt Hàn Thiên ngồi bên cạnh đen dần theo thời gian, TFBOYS, vô AI ni, các fan đồng thanh hét lớn. Thiên An ngồi cạnh cậu cũng hét lớn không kém hại Hàn Thiên phải bị tai lại mới mong sống sót. TFBOYS, em yêu các anh nhiều lắm, yêu bằng tất cả các fan của các anh cộng lại cơ. Hình như là ba cái thằng đấy nghe thấy hay sao ý mà còn nhìn cái chỗ này cười cười nữa cơ. Hàn Thiên điên, bực, ức, đến mức mà mặt mày xám xịt cả vào. Thiên An còn chưa bày tỏ với cậu được như thế. Live show kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Làm sao đấy? Thiên An cười tâu toét. Tâm trạng của nó bây giờ cực kỳ là sung sướng hai tháng rồi mới lại có thể nhìn thấy ba anh yêu của nó. Không sướng mới lạ, nhưng mà, nhìn thấy cái bộ mặt này của Hàn Thiên. Tâm trạng công nhận là có chút xuống dốc. Thích bọn nó lắm à, bọn nào? Ba cái thằng đó, này này, ba anh ý có tên hẳn hoi nhá. Không phải thằng đó biết chưa? Bà anh ý nghe ngứa hết cả tai. Kệ tôi chả thấy đẹp chỗ nào cả. Da trắng, mắt to, người thì gầy khô gầy khóc. Đã thế lại còn, Hàn Thiên chưa nói hết câu Thiên An đã chặn họng. Giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cậu chê người khác sao không nhìn lại mình đi. Bầy đạt, nói rồi đủng đỉnh bỏ đi trước. Từ lúc đó, Hàn Thiên An chẳng nói với Dương Hàn Thiên một câu nào nữa. Chiều hôm đó, cả hai bay sang Seoul, Hàn Quốc, sang đến nơi thì đã là 6 giờ. Thiên An không nghỉ ngơi gì cả mà mua vé rồi vào luôn bên trong hội trường mà gào mà thét. Mà cuồng nhiệt, mà bung lụa, bao nhiêu uất ức đối với Hàn Thiên đều dồn hết vào tiếng thét đấy. Ức bao nhiêu thì hét to bấy nhiêu. Hàn Thiên đứng bên cạnh nhìn mà xót hết cả lòng. Hét như thế nhỡ mà đau họng thì sao? Sau 2 tiếng cuồng nhiệt, Thiên An chưa nghỉ ngơi gì đã nhận được tin nhắn chuyến bay sẽ cất cánh sau 30 phút nữa. Nhỏ tính bắt taxi ra sân bay thì Hàn Thiên ngăn lại. Điên à, bỏ ra, nghỉ đi, ngày mai đi thì chết à, ừ, chết luôn đấy. Thiên An lạnh lùng nói, ánh mắt trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết, Thiên An đã bướng rồi, Hàn Thiên còn bướng hơn cơ. Cậu cúi xuống, bế Thiên An lên, mặc cho nhỏ cứ dẫy, cứ rùa, cậu cứ hướng khách sạn mà đi. Xin thề là ta trong sáng đới nhoé. V, làm cái gì thế? Bỏ tôi xuống, thằng khốn nạn, bỏ bà xuống mau, còn có 15 phút nữa thôi đấy. Tôi không đùa đâu, Dương Hàn Thiên, Thiên An uất ức gắt lên nhưng sức một con nhỏ mới 18 tuổi so với sức của một thằng đại ca của cả một bang phái thì sức đứa nào to hơn. Dùng móng chân suy nghĩ, cũng biết, lúc cả hai về đến khách sạn thì cũng là lúc máy bay cất cánh. Thiên An bực lắm, thủng thẳng bỏ lên phòng đóng cửa lại khóa trái. Bạn Hàn Thiên ở ngoài, đập cửa, này Thiên An, cô làm sao đấy hả? Cút, cô tự mở hay để tôi phá cửa? Cậu mà vào tôi cắn lưỡi tôi chết luôn đấy. Thiên An hăm dọa, Hàn Thiên nghe có chút hốt, vội bỏ cái chân đang chuẩn bị đạp cửa xuống. Nhẹ giọng, Thiên An, nói tôi nghe coi, cậu bực cái gì à, hay lại vụ chuyến bay? Tôi xin lỗi mà, thằng đứng ngoài cứ tâm sự xin lỗi mỏi cả mồm. Còn con bên trong thì đã chả ngủ từ đời tám cổng nào rồi. Cách chương.